Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216. Rốt cuộc, Hawkeye ở một mảnh thật sâu không lời gì để nói chung. Cuối cùng là bồi Loki thu thập hảo hắn yêu cầu tiếp tục xem những cái đó vật lý học điện học. Điện tử học tương quan sách giáo khoa. Chúng ta đi thôi. Hawkeye từ ghế trên đứng dậy đề nghị nói. Có thể ôm một chồng thư Loki cũng gật gật đầu. Nghĩ đến vừa mới Hawkeye chính là nói muốn lại đây giúp hắn dọn thư. Loki không hề do dự. Trực tiếp đem trong tay kia một chồng thư tất cả đều đưa cho Hawkeye. Sau đó, chính mình lại lấy thượng trong nhà chìa khóa, đại khái kiểm tra rồi một chút cho thuê phòng trong đồ vật. Xác nhận không có lầm lúc sau, mới quần áo nhẹ ra trận dẫn đầu đi tới phía trước. Trong lòng ngực đôi cao cao một đại chồng thư, cơ hồ phải bị này đó thư chặn tầm mắt Hawkeye. Ngoặc kép, từ Loki cho thuê trong phòng đi ra, Hawkeye ôm kia một chồng thư lảo đảo lắc lư đi theo Loki mặt sau. Đến nỗi Loki cái này không chút nào thông cảm người khác thần vực Asgard vương tử. Liền phẳng phất nhìn không tới Hawkeye gian nan giống nhau, chỉ là ở phía trước lo chính mình đi tới. Bọn họ hai cái từ đầu đến cuối đều không có đem điện thoại lấy ra tới xem. Tự nhiên cũng liền chưa từng chú ý tới. Loki chỗ ở cùng phụ cận, vừa mới tất cả đều che kín vô tuyến điện che chắn trang bị. Hiển nhiên là có người cố ý ngăn cản bọn họ cùng người khác trò chuyện. Vẫn luôn chờ đến từ Loki cho thuê phòng ra tới. Hawkeye ôm kia một chồng thư. Nhìn xem đi ở phía trước không phụ trách nhiệm Loki. Lòng tràn đầy đều cảm thấy chính mình quả thực đậu má. Nhìn đến sắc trời dần dần thay đổi. Mây đen bao trùm đi lên. Âm u, tựa hồ muốn trời mưa giống nhau. Mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hữu khí vô lực hô, chính ngươi thư, giúp ta lấy mấy quyển hảo sao. Nghe được thanh âm Loki quay đầu lại, nhìn tức muốn hộc máu Hawkeye liếc mắt một cái. Cuối cùng là gật gật đầu, có thể ta thật là cảm ơn ngươi cả nhà. Trên tay tức khắc nhẹ một nửa Hawkeye nhịn không được ở trong lòng chửi thầm nói. Loki cả nhà chi nhất lôi thần tho, đang ở tiếp Tony vừa mới đánh cho hắn điện thoại. Nhịn không được che miệng lại đánh hai cái hắt xì. Sau đó mới đối với điện thoại tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì, Tony, các ngươi đã tìm được Loki. Ta hiện tại liền qua đi. Các ngươi ở đâu? Tony cầm di động không chút hoang mang nói. Chúng ta hiện tại ở thành phố Gotham bên này. Hải, đừng nóng vội, tiểu nhị, bằng hữu của ta, phi cơ trực thăng đều đã đúng chỗ. Hiện tại liền chờ Loki cùng Hawkeye từ hắn chỗ ở đem những cái đó thư cưới qua tới. Chúng ta lập tức liền phải bay trở về New York, Loki. Loki hắn không có làm điểm cái gì sao? Một lát sau, lôi thần Thò không khỏi có chút chần chờ hỏi. Đối với Tony nói, SHIELD đã cùng Loki đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa sắp triển khai hợp tác. Thò chỉ cảm thấy chính mình nghe được tinh thần hoảng hốt. Còn có một loại quỷ dị không chân thật cả mơ siêu, hắn gần nhất ở nghiêm túc học tập điện học cùng. Điện tử học, Tony nói tới đây, cũng không khỏi khóe miệng vừa kéo. Ha, Tony, ngươi nói cái gì? Lôi thần Thò cảm thấy chính mình vừa mới có một cái chớp mắt có thể là ảo giác. Ta tính toán hồi New York lúc sau. Giúp người đệ thỉnh cái gia đình giáo viên, Tony thuận miệng nói. Hắn tổng cảm giác, nếu có người nguyện ý kiên nhẫn cấp Loki giảng giải điện học cùng điện từ học tri thức nói. Loki đại khái liền sẽ vẫn luôn trầm mê học tập, không có thời gian cũng không tinh lực đi làm sự. Tony chính mình ở đại học thời điểm, kỳ thật là học điện tử công trình, cái này chuyên nghiệp cùng vật lý học tiếp xúc rất nhiều. Trong đó điện học, điện tử học bộ phận càng là cơ sở, Tony cảm thấy, dựa theo Loki trước mắt lý giải năng lực, cùng với thiếu thốn giáo dục cơ sở trình độ, hắn đại khái muốn học thượng rất nhiều năm, mới có thể làm rõ ràng này đó nội dung. Dưới tình huống như vậy, lôi thần Thò trong tay lôi thần chi truy ít nhất ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội, đều là an toàn, suy xét đến Caesar vừa mới cho Tony cung cấp một cái cấp lôi thần chi truy bát thủy ngân làm. Nó đường ngắn tổn hại chiêu. Tony cảm thấy, chờ chính mình trở về lúc sau, đại khái muốn cùng lôi thần Thor chào hỏi một cái. Sau đó đuổi ở Loki hành động phía trước, hỗ trợ cấp lôi thần chi truy soát cái cách biệt đồ tầng lấy sách an toàn. Chúng ta vừa mới ở cho thuê trong phòng chậm trễ thời gian có chút lâu lắm mơ siêu, ở Loki giúp hắn. Chia sẻ một nửa vật lý học sách giáo khoa lúc sau. Hawkeye một tay nâng kia chồng thư, một tay từ trong túi lấy ra di động tới. Nhìn thoáng qua thời gian, bổn ý là tưởng cấp Coulson gọi điện thoại. Nhưng mà, hắn tầm mắt lại nháy mắt liền ngắm tới rồi di động đỉnh tín hiệu vị trí. Toàn bộ không rớt bộ dáng, Hawkeye trong lòng một đột, nhiều năm ở SHIELD đảm nhiệm cao cấp đặc công nhạy bén bản năng nhắc nhở hắn bên người tuyệt. Đối xảy ra vấn đề, vì không rút dây động dừng, Hawkeye cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là làm bộ chính mình cũng chỉ là nhìn thoáng qua thời gian giống nhau. Trực tiếp lại đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Chúng ta đến nhanh lên đi qua, Hawkeye tiến lên vài bước. Đuổi ở Loki bên người, không trâu bắt chó đi cày giống nhau hướng về phía hắn sử cái ánh mắt. Loki tức khắc nguy hiểm mị một chút đôi mắt, ý thức được không thích hợp lúc sau. Hawkeye mặt ngoài bình tĩnh, thực tế cả người đề phòng tâm cùng tính cảnh giác đều nhắc tới đỉnh điểm mơ siêu kể từ đó. Hawkeye thực mau liền loáng thoáng nhận thấy được. Chỗ tối tựa hồ có người ở nhìn trộm bọn họ, thân là một cái đến từ chính SHIELD, đề bực này đặc thù bộ môn cao cấp đặc công. Hawkeye cảm quan thập phần nhạy bén, đối với tính nguy hiểm cùng không xác định tính đó là có thể tới cũng phi thường cường. Hiện giờ lâm vào loại này bị người theo dõi trạng thái, Hawkeye cảm thấy chính mình một bên khẩn trương cẩn thận ra đầu tê dại. Một khác mặt. Rồi lại cả người đều vẫn duy trì một loại quá mức hưng phấn trạng thái. Da đầu cơ hồ đều phải nổ tung. Có người theo dõi chúng ta. Hawkeye mạnh mẽ tiến đến Loki bên người. Cực kỳ nhẹ giọng nói. Không phải a? Loki trả lời đến nhẹ nhàng bâng quơ. Hawkeye tức khắc sửng sốt. Loki chỉ hồng giao lộ phương hướng. Thừa dịp Hawkeye phát ngốc thời điểm. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không phải có người theo dõi, là này đó camera theo dõi, dọc theo đường đi đều ở căn cứ chúng ta tới khi phương hướng điều chỉnh góc độ quay chụp Hawkeye. Tức khắc có một loại sờn tóc gáy cảm giác, nhìn đến Loki vẻ mặt không sao cả biểu tình, hắn nhịn không được nói, ngươi liền không cảm thấy thực quỷ dị sao? Loki trả lời đến đương nhiên, người khác tầm mắt trung tâm dừng ở ta trên người. Này không phải thực bình thường sao? Ngoặc kép, lại một lần không lời gì để nói Hawkeye. Thật sâu nhìn Loki liếc mắt một cái. Chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm. Ngươi cao hứng liền hảo. Bất quá, bị Loki này cũng không biết là tự tin vẫn là tự luyến thái độ làm cho. Hawkeye phảng phất đều cảm thấy chính mình có thể đem phía trước cái loại này lệnh người sờn tóc. Cái nguy hiểm nhìn trộm hoàn toàn không để trong lòng. Liền ở Loki cùng Hawkeye rốt cuộc một người ôm một chồng thư chạy tới hội hợp địa điểm lúc sau. Trước sau vô pháp cùng Hawkeye liên hệ thượng Coulson cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi đã trở lại. Trên đường có phát sinh cái gì không thích hợp sự tình sao? Coulson cấp đi hai bước đón đi lên. Liền chính mình sùng bái Captain America cũng chưa không quản. Có, Hawkeye động tác dứt khoát nhanh nhẹn trực tiếp đem trong tay kia một chồng thư ném tới rồi. Coulson trong lòng ngược, chợt, rút ra thương, mở ra bảo hiểm kính, giương tay nhắm ngay giao lộ một cái camera theo dõi. Một thương liền đem này hoàn toàn phá hủy báo hỏng, thình lình xảy ra một chút tiếng súng, làm ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Đã xảy ra cái gì? Caesar hơi hơi mị hạ đôi mắt. Một đường đi tới, đều có người thông qua camera giám thị chúng ta, Hawkeye thật sâu ninh mi nói. Đừng quên nơi này là thành phố Gotham, Coulson đúng lúc nhắc nhở nói. Địa phương khắp nơi hắc bang thế lực tụ tập, bất luận cái gì một phương đều có khả năng bắt được toàn bộ thành thị theo dõi quyền hạn làm ra. Loại chuyện này tới, cho nên, bọn họ đi vào thành phố Gotham lúc sau, vẫn luôn đều tận lực không quấy nhiễu đến địa phương thế lực. Mà là tính toán tìm được Loki lúc sau liền mau rời khỏi. Để tránh cảnh mẹ đẻ cành con, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, lại biến cố đầu sinh. Cùng với một trận ầm ầm ầm vang lớn, một viên đạn pháo trực tiếp dừng ở cách đó không xa cao ốc building thượng. Đem chỉnh đống lâu chặn ngang đánh nát một nửa, cơ hồ là cùng thời gian, Jarvis báo động trước trực tiếp mạnh mẽ thông qua phi cơ trực thăng tiếp tiến vào. Nó hướng về phía ở đây đoàn người bay nhanh trầm giọng nhắc nhở nói. Ta cùng Ultron còn ở tranh đoạt nước Mỹ lầu 5 góc đạn hạt nhân quyền khống chế. Địa phương chính phủ bộ phận võ trang khả năng đã bị Loki khống chế. Các ngươi phải cẩn thận. Đã tạc một viên đạn pháo. Friday vội vã hướng về phía trò chuyện quát. Ngắn ngủi tạm dừng một cái chớp mắt lúc sau. Jarvis thanh âm tựa hồ đều có chút luống cuống. Loki vẫn luôn vây ở lầu 5 góc Internet hệ thống. Ta không có phóng hắn rời đi. Các ngươi nghe nói qua xong khai sao? Caesar bình tĩnh hỏi, tiếp theo nháy mắt, Jarvis cùng Friday ăn ý 10 phần đồng thời hô, chẳng lẽ là phục chế thể, Ultron nó điên rồi sao, cư nhiên đem chính mình nguyên số hiệu tiến hành rồi phục chế. Jarvis cùng Friday là bất đồng, cho nên, chúng nó liền tính thêm tái cùng cái số liệu bao, cũng sẽ có bất đồng vận dụng phương pháp cùng thói quen. Nhưng là, như là Ultron như vậy. Thế nhưng trực tiếp đem chính mình nhất quan trọng nhất trung tâm nguyên số hiệu đều phục chế đi ra. Ngoài, đối với trí tuệ nhân tạo tới nói, quả thực chính là một kiện vô pháp tưởng tượng sự tình. Chỉ tiếc, mặc kệ chúng nó nghĩ như thế nào, Ultron quân đoàn vẫn là xuất hiện. Đối với Ultron mà nói, ngay từ đầu phát hiện cái kia phạm tội diễn đàn. Chẳng qua là tiến thêm một bước chứng thực chính mình giải toán suy luận không có bất luận vấn đề gì. Vì địa cầu tương lai, tiêu diệt rớt trước mắt tất cả nhân loại là nhất kinh tế phương thức. Trong đó, vẫn luôn cùng nó đối nghịch hơn nữa kiên trì ngăn cản nó Iron Man Tony Stark. SHIELD, những cái đó cao cấp đặc công nhóm. Tất cả đều là nó lập tức nên toàn bộ dùng trọng hỏa lực đả kích rớt mục tiêu. Mà theo sau tình thế phát triển, lại cũng ra ngoài Ultron dự kiến, ý thức được SHIELD cùng Iron Man bọn họ thế nhưng cũng chú ý cái kia phạm tội diễn đàn lúc sau. Ultron còn ở độ cao chỉ hoa trình tự, thực mau liền ấp ủ ra một cái hoàn mỹ kế hoạch. Ultron là thập phần rõ ràng Tony, SHIELD cùng với Banner tiến sĩ bọn họ đều có bao nhiêu khó chơi. Lần trước Ultron cơ hồ đều phải thành công mà giết chết người khổng lồ xanh. Nào nghĩ đến Caesar bọn họ thế nhưng còn có thể tiện đường cứu đi Banner tiến sĩ. Vì thế, Ultron ở trải qua quá phạm tội diễn đàn lễ rửa tội lúc sau. Thực mau liền một lần nữa bào chế ra một cái kế hoạch. Ở nó đã đem chính mình nguyên số hiệu tiến hành phục chế. Hơn nữa chế tạo ra một tảng lớn khủng bố Ultron quân đoàn lúc sau. Ultron đã quyết định sử dụng Ultron quân đoàn, hoàn toàn, dùng một lần giải quyết rớt bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi gần nhất đổi mới thời gian tương đối ngày cẩu. Tác giả quân làm việc và nghỉ ngơi còn điều chỉnh bất qua tới. Mỗi ngày tan tầm trở về, cơ bản chính là trực tiếp ngủ. Bò dậy lúc sau mới có tinh lực bắt đầu gõ chữ Oz. Sau đó thời gian sẽ kéo dài tới đã khuya, ngày hôm sau tiếp tục bò không đứng dậy, vừa lúc là một cái vô hạn tuần hoàn ác tính quá trình. Cái này cuối tuần có thêm càng, sau đó tác giả quân sẽ đem đổi mới thời gian khôi phục lại gạch dưới. Z, gạch dưới PS, cầu dinh dưỡng dịch tưới PPS, kế tiếp phát triển các ngươi muốn hay không đoán một chút. Ta cảm thấy đặc biệt hảo ngoạn một cái tình tiết, đoán không đoán đối cuối tuần đều thêm càng. Hết chương.